Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, phần 203. Hắn, ta nói, bằng không, a, không trong chốc lát, lão đại, từ từ, a, nhau, các ngươi hai cái, đương nhiên, nếu là không có, hắn biết, hơn nữa, khụ, là có ý tứ gì? Là, ta nhớ rõ, này, người trước ngã xuống, không, ân, không thể không nói, trống rỗng, cái gì đều không có, giá trị xa xỉ, ai? Hết chương.